Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 323: Nhất đẳng kho báu mở ra. Tu tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. 8K 330. Chương 320: Nhất đẳng kho báu mở ra. Tu tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. 8K. 9 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 320: Nhất đẳng kho báu mở ra. Tu tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. 8K. Năm thứ 2, đến tiểu thanh vân giới về sau, người ngay lập tức liền tiến về Bạch Đế Thành, bán ra tình báo. Năm thứ 3, Bạch Đế Lâu ban bố lệnh treo giải thưởng, điều động tán tu, hợp lực vây quét Giáng Lâm giáo phân bộ, người xen lẫn trong đó. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, liền kiếm được 20 triệu tích thượng phẩm linh dịch. Năm thứ 5, người rời đi tiểu thanh vân giới. Lần này ngươi mục tiêu là Hoàng Sa giới. Cùng năm, ngươi đã tới Hắc Thủy giới. Tại Hắc Thủy giới bên trong tìm được đáy biển động quật, thu hoạch La Thiên bộ phận di tàng. Năm thứ 6, ngươi đã tới Hoàng Sa giới, cũng thuận lợi tìm tới ở vào Hoàng Sa thành bên dưới Hoàng Sa điện di tàng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng quỹ tích cùng hắn dự tính một dạng. Tô Tỉnh lần này mô phỏng ý nghĩ là mau chóng tìm tới Hoàng Sa điện bên trong Hoàng Sa đạo nhân bảo tàng. Lần này mô phỏng thiên phú, ta có được hoàng thổ thần thể, đối với Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa kế thừa độ phù hợp nhất định viễn siêu lần trước, tối thiểu có hơn 9 thành nắm chắc có thể mở ra nhất đẳng kho báu. Chỉ là không biết bảo khố này bên trong đến tột cùng có giấu bao nhiêu tốt đồ vật. Tô Tỉnh trong mắt có chút hưng phấn, sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 3 ngày. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, xuất hiện ở Hoàng Sa điện bên trong, cùng lúc trước mô phỏng cũng không khác biệt. Tô Tỉnh một đi ngang qua quan trảm tướng, trước sau thông qua Hoàng Sa hộ vệ cùng Hoàng Sa hạt hai trọng khảo nghiệm. Vậy thu được Hoàng Sa tượng khắc cùng ngũ hành thổ hai loại trí bảo. Hoàng Sa điện đệ tam trọng khảo hạch, tư chất khảo hạch, xin đem hai tay đặt ở trên bệ đá. Thông qua hai cửa trước về sau, trong đại điện lần nữa truyền đến máy móc âm. Ngay tại lúc đó đại điện chỗ sâu vậy xuất hiện tòa kia cao cỡ nửa người huyền diệu bệ đá. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đi đến bệ đá phụ cận, sau đó đưa tay đặt ở trên bệ đá, hy vọng cùng Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa độ phù hợp đầy đủ đi. Mặc dù trong lòng đã có nắm chắc, nhưng khó tránh có chút khẩn trương. Cũng may, lần này kiểm tra đo lường tư chất kết quả vẫn chưa để Tô Tỉnh thất vọng. Trên bệ đá lóe qua kim sắc quang mang, một đạo đạo văn chữ xuất hiện, còn kèm theo máy móc thanh âm. Luyện khí, thiên tiên cảnh ngũ trọng. Luyện thể, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Tuổi tác thấp hơn 1 vạn tuổi. Tu vi đánh giá, giáp thượng, ngũ hành biến dị siêu linh căn, có được thổ hệ siêu linh căn. Tư chất đánh giá, ất thượng, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được thể chất đặc thù. Làm sâu sắc kiểm tra đo lường bên trong, chấm ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được hỏa viêm thần thể, ất mộc thần thể, hậu thiên đạo thể, hoàng thổ thần thể. Tổng hợp tư chất đánh giá, siêu hạng, truyền thừa xứng đôi độ kiểm tra đo lường bên trong, tổng hợp xứng đôi trình độ, giáp thượng. Tất cả văn tự chậm rãi tiêu tán, trên bệ đá cuối cùng chỉ còn sót lại rồng bay phượng múa, giáp thượng hai chữ. Tô Tỉnh trong lòng kích động không thôi. So với trước ất thượng đánh giá, lần này giáp thượng không thể nghi ngờ có to lớn tiến bộ. Ngay tại Tô Tỉnh tập trung tinh thần thời điểm, trên bệ đá xuất hiện một đạo màn sáng, như là máy chiếu giả lập bình thường, mà một đạo thấy không rõ bộ dáng lão nhân bóng người vậy xuất hiện ở màn sáng bên trong. Hậu bối, lão phu chờ ngươi 20 vạn năm, bây giờ ngươi cuối cùng xuất hiện. Một đạo tràn ngập vô tận tuế nguyệt khí tức thanh âm tràn vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía màn sáng, Lão giả thanh âm tiếp lấy truyền đến. 20 vạn năm trôi qua, cho dù là lão phu thần niệm cũng đã tiêu tán. Ngươi bây giờ thấy chẳng qua là lão phu một đạo lưu giống thần thông. Chấm ngoặc kép, mặc kệ tiểu bối ngươi thân phận vì sao, nhưng có thể xông qua hai cửa trước, lại đạt tới giáp cấp đánh giá. Ngươi chính là lão phu chờ vị kia hậu nhân rồi. Tô Tỉnh giữ im lặng, chỉ là tiếp tục nghe. Lão giả thanh âm tiếp lấy truyền đến, giới thiệu thân phận của mình. Lão phu tự xưng Hoàng Sa đạo nhân, sinh ra tại cái này thanh nguyên vực Hoàng Sa giới bên trong. Tung hoành thanh nguyên vực 186,000 trở. Lại cuối cùng nuối tiếc vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, lão phu tại chuẩn bị kim tiên cảnh lúc, thảm tao tiểu nhân đánh lén. Cuối cùng đại đạo căn cơ tổn hại, thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng trốn về cái này cố hương, lưu lại truyền thừa, mà đối đãi hậu bối kế thừa. Tiểu bối tư chất ngươi không tầm thường, tu vi vậy đạt tới thiên tiên cảnh, có tư cách kế thừa lão phu di sản. Mà ngươi kế thừa lão phu di sản về sau, lão phu chỉ có hai chuyện xin nhờ tại ngươi. Dừng một chút, lão giả nói tiếp, thứ nhất, lão phu đương thời bị một ít người đánh lén, sát hại lão phu cừu gia, nên giáng lâm giáo một vị hạch tâm đệ tử. Nếu có cơ hội, ngày khác thực lực ngươi đủ cường đại, nên vì lão phu báo thù. Thứ hai, lão phu bắt nguồn từ bé nhỏ, từ một ít giới phi thăng, biết hiểu thế giới này toàn cảnh. Cái này bởi vì lão phu đương thời thu được một đạo truyền thừa, chính là thượng cổ La Thiên Tông truyền thừa chi pháp, kế thừa La Thiên Di Tàng về sau, lão phu hữu tâm trợ La Thiên Tông tái hiện đương thời vinh quang, nhưng cuối cùng bỏ mình, vô pháp hoàn thành việc này. Mà tiểu bối ngươi như kế thừa Ngô Chi truyền thừa, tự nhiên cũng nên tiếp nhận đạo này niềm tin, lấy La Thiên hậu nhân thân phận tự cho mình là chấm ngoặc kép, mà lão phu kho báu truyền thừa, vô tận tài nguyên, đều tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, đầy đủ ngươi tu tới huyền tiên cảnh giới. Nhớ lấy, nhớ lấy, La Thiên Tông tại bây giờ 3000 thế giới bên trong, vẫn như cũ ẩn giấu không ít địch nhân. Tại không có tuyệt đối thực lực trước đó, nhất định không thể bại lộ bản thân La Thiên truyền nhân thân phận. Nhớ lấy, nhớ lấy, chấm ngoặc kép, tại Tô Tỉnh tâm thần trong chấn động, lão giả bóng người chậm rãi tiêu tán. Hoàng Sa đạo nhân, huyền tiên cảnh cường giả tối đỉnh, lĩnh ngộ đại đạo đại năng tu sĩ, lại còn cùng La Thiên Tông, có nhất định nguồn gốc. Tô Tỉnh cuối cùng sáng tỏ, vì sao cái này đường đường huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ sẽ chết ở nơi này chỉ là Hoàng Sa giới rồi. Đây chỉ là một tôn đại năng tu sĩ, sau khi chết muốn lá dụng về cội thôi. Huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, Hoàng Sa đạo nhân đương thời nhất định là tại vì đột phá kim tiên cảnh làm chuẩn bị. Nếu không, tuyệt đối vô pháp cực tập nhiều như vậy linh thạch, linh dịch, những tư nguyên này, cho dù là kim tiên cảnh tu sĩ cũng vô pháp xuất ra. Tô Tỉnh thầm nghĩ, đối với một vị tiên nhân tới nói, trên người giá trị bản thân tổng số đều là tại không ngừng biến hóa. Cho dù là kim tiên cảnh đại tu, bình thường cũng là rất túng quẫn. Tỉ như một vị kim tiên cảnh tu sĩ muốn mua một thanh sau thiên tiên bảo, liền cần góp nhặt một đoạn thời gian tài phú. Mà mua được sau thiên tiên bảo về sau, ngàn năm tích xúc cũng sẽ tùy theo hao hết. Thuần túy lấy linh thạch, linh dịch vì cân nhắc tiêu chuẩn, kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ tích lũy vài vạn năm tài phú, chuẩn bị đột phá thái ất kim tiên thời điểm, liền có đầy đủ linh thạch, linh dịch, cung cấp bản thân đột phá. Thời kỳ này, cũng là kim tiên cảnh tu sĩ tài phú đỉnh phong. Đồng lý, đối với một vị huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ mà nói, hắn chuẩn bị đột phá thời khắc, tích lũy tài phú tài nguyên vạn năm, có linh thạch linh dịch vượt qua kim tiên cảnh tu sĩ cũng là bình thường. Nhưng hao phí tài nguyên, linh dịch sau khi đột phá, tu sĩ tài phú tự nhiên sẽ đại đại bị giảm giá trị, chuyển hóa thành tu vi. Hô, Hoàng Sa đạo nhân, nửa đời tích xúc, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đối Hoàng Sa điện phương hướng bái một cái, bị người di trạch, nên thực hiện hắn tâm nguyện, chấm dứt đoạn nhân quả này. Hoàng Sa đạo nhân, phần này nhân quả, ta tiếp nhận. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trên thân nhiều hơn một đạo nhàn nhạt nhân quả tuyến, liên kết hắn cùng với chết đi Hoàng Sa đạo nhân. Hoàng Sa đạo nhân mục tiêu cùng Tô Tỉnh cực kỳ phù hợp. Đối hắn ngày Tô Tỉnh tu vi đầy đủ, đối Tô Tỉnh tới nói bất quá là tiện tay mà làm thôi. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh dưới chân lóe qua một đạo huyền diệu trận pháp. Tô Tỉnh bị truyền tống đến một nơi trong bảo khố. Chỗ này kho báu là Tô Tỉnh lần trước thấy qua chỗ kia. Trong đó linh thạch linh dịch trồng chất như núi. Linh dịch tổng giá trị ước chừng ở trên ức, mà linh thạch cũng ở đây một ức tả hữu. Tô Tỉnh không có khách khí, đem tất cả linh thạch, linh dịch, tính cả lấy thiên tài địa bảo cùng bộ phận truyền thừa bỏ vào trong túi. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ kia nhất đẳng kho báu vị trí chỗ nào thời điểm, lại một nơi truyền tống trận ánh sáng sáng lên. Tô Tỉnh bị truyền tống đến một nơi hoàn toàn mới trong bảo khố. Đây chính là Hoàng Sa đạo nhân lưu lại. Nhất đẳng kho báu, nhất đẳng bảo khố bố cục, cùng nhị đẳng kho báu gần như giống nhau, nhưng lớn nhỏ xa xa kém hơn nhất đẳng kho báu. Một nơi 10 trượng chi cao nhỏ thạch sơn ở đây, mà thạch sơn phía dưới, kia dòng suối vậy kém xa nhị đẳng trong bảo khố. Nhưng khi Tô Tỉnh tới gần xem xét, trong mắt lập tức lóe qua vẻ mừng như điên. Bởi vì này nơi thạch sơn hoàn toàn là do linh thạch cấu thành, mà lại 90% là thượng phẩm linh thạch, còn có đỉnh núi thì là do cực phẩm linh thạch cấu thành. Tô Tỉnh thần thức quét qua, rất nhanh liền coi như ra tòa này linh thạch sơn giá cả. 200 triệu thượng phẩm linh thạch, 10 triệu cực phẩm linh thạch. Mặc dù linh thạch sơn lớn nhỏ không bằng trước đó tòa kia, nhưng giá trị là nhị đẳng kho báu linh thạch sơn 3 lần. Đồng dạng, đầu kia linh dịch dòng suối nhỏ, vậy hoàn toàn là thượng phẩm linh dịch. Số lượng không thua kém 200 phương. Chuyển đổi tới, cũng chính là 200 triệu thượng phẩm linh dịch. Phát ra, thật sự phát đạt a. Một vị huyền tiên cảnh đỉnh phong đạo nhân, chuẩn bị phá vỡ mà vào kim tiên cảnh thời kỳ tài phú, đầy đủ ta tu tới huyền tiên cảnh giới. Tô Tỉnh không do dự, đem linh thạch cùng linh dịch núi chuyển nhập linh điền động thiên bên trong. Sau đó, lại đánh giá chỗ này trong bảo khố những bảo vật khác. Hơn 10 con như ngọn núi thể xác tọa lạc tại linh thạch sơn một bên. Tô Tỉnh tới gần về sau, liền sáng tỏ đây là Hoàng Sa hạt lưu lại thể xác. Hoàng Sa hạt sau khi chết, máu thịt hóa thành cát vàng, nhưng bề ngoài thể xác lại lưu lại. Cái này Hoàng Sa hạt xác ngoài cứng rắn, chính là chế tạo thổ hệ tiên bảo tuyệt hảo vật liệu. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, đem những này Hoàng Sa hạt thể xác thu vào, ánh mắt đánh tiếp lượng lên xung quanh, chỉ thấy tại Linh Thạch Sơn cách đó không xa, còn có một tòa nhỏ sườn đất. Cái này nhỏ sườn đất tạo hình kỳ quái, lóe tia sáng kỳ dị. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, xích lại gần nhìn lên, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Là ngũ hành thổ, hơn nữa nhìn làm nhỏ sườn đất số lượng, sợ rằng cái này ngũ hành thổ không thua kém 30 phương. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ, có cái này ngũ hành thổ, ngày sau gieo trồng linh thực liền không cần lo lắng. Tô Tỉnh đem ngũ hành thổ thu nhập về sau, lại lấy ra ngũ hành thổ bên trên bình ngọc. Bình ngọc này, hả? Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, lấy ra bình ngọc về sau, lập tức một cỗ nồng nặc linh khí truyền nơi. Đây là cực phẩm linh dịch. Bình ngọc này, thế mà là một có thể chứa đựng chất lỏng chữ vật pháp bảo. Trong đó chứa cực phẩm linh dịch, ước chừng tại 10 triệu giọt tả hữu. Cũng chính là giá trị một ức tích thượng phẩm linh dịch. Tô Tỉnh hài lòng đem bình ngọc nhận lấy, sau đó tiếp tục đại lượng ngũ hành thổ bên trên trồng lấy trên 100 gốc chân quý tiên thực. Hắn niên đại đều ở đây 100 vạn năm trở lên. Cho dù là kim tiên cảnh tu sĩ nhìn thấy đều sẽ tâm động. Còn có không ít tiên bảo cấp bậc vật phẩm tản mát trong đó. Thậm chí, Tô Tỉnh còn phát hiện 2 cái hậu thiên chí bảo vũ khí. Trong đó một viên chí bảo hấp dẫn Tô Tỉnh lực chú ý. cái này tựa hồ là cát vàng châu. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm màu đất bảo châu, cảm thụ được trong đó lưu động thổ chi đạo uẩn, trong lòng kinh hỉ. Cát vàng châu chính là pháp bảo chí bảo bảng thứ 136 vị. Mấy chục vạn năm trước từng có chém giết kim tiên cảnh tu sĩ chiến tích, thế mà cuối cùng tại Hoàng Sa đạo nhân trong tay sao? Thiên Cơ các chỗ kế chí bảo bảng, phân tiên thiên chí bảo, hậu thiên chí bảo, cùng với pháp bảo chí bảo. Hai cái trước là thiên địa dựng dục pháp bảo, trong đó không giới hạn trong công phạt chí bảo, phụ trợ tu hành chí bảo cũng ở trong đó, mà pháp bảo chí bảo bảng thì là trong tu tiên giới luyện khí sư chế tạo pháp bảo, đạt tới hậu thiên chí bảo phẩm cấp, tài năng đăng nhập trong đó. Mà cát vàng châu vào chỗ liệt chí bảo bảng thứ 136 vị. Mấy chục vạn năm trước, từng có một thần bí tu sĩ bằng vào này bảo chém giết một tôn kim tiên, bởi vậy mà leo lên chí bảo bảng. Tương truyền, cát vàng châu công phòng nhất thể, hắn chế tạo ra cát vàng, đủ để thôn phệ tiên nhân sinh mệnh, càng có khả năng trợ giúp tu sĩ khai phát dưới mặt đất vương quốc, không bị người khác cảm giác. Cái này cát vàng châu đích xác thích hợp với ta. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay trong suốt cát vàng châu, trong lòng mừng rỡ, biết được cái này cát vàng châu diệu dụng nhiều hơn. Ngày sau Tô Tỉnh có thể từng cái tìm kiếm Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa xem như thừa kế. Nhưng lúc này còn không phải an tâm lúc tu luyện. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn dự định trước đem linh điền động thiên chém tới, lại trở lại Hoàng Sa điện bên trong tu hành. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Hoàng Sa điện một hàng, thu hoạch coi là thật không nhỏ a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, tỉ mỉ kiểm kê lấy hắn từ Hoàng Sa giới bên trong thu hoạch tài phú. Hai tòa kho báu cộng lại, giá trị thượng phẩm linh thạch gần 400 triệu, thượng phẩm linh dịch gần 500 triệu tích, hơn 30 phương ngũ hành thổ, linh bảo vô số kể, tiên bảo hơn 100 kiện, cát vàng châu một viên, một kiện khác chính là đỉnh trạng hậu thiên chí bảo, linh dược mấy ngàn gốc, càng có trăm vạn năm phần tiên dược mấy chục gốc, Hoàng Sa hộ vệ khôi lỗi hai tôn, Hoàng Sa hạt thể xác hơn 10 đầu. Đếm không hết công pháp thần thông, tiên nhân bình thường cầu còn không được, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói không tính là gì. Có cái này một bút tài phú, huyền tiên cảnh trước đó cũng không thiếu linh dịch rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, từ Hoàng Sa điện bên trong thu hoạch đầy đủ tài nguyên kho báu. Người mặc dù có lòng ở chỗ này tu hành, nhưng lại không nhất thời vội vã. Ngươi rời đi Hoàng Sa giới, đi trước Thương Ngô giới bên trong. Thứ 10 năm, ngươi ở đây Thương Ngô giới bên trong có liên lạc kim tiền thương hội, thể hiện ra thiên tiên cảnh tu vi. Ngươi dùng mấy món cực phẩm tiên bảo đổi được một viên lớn chừng quả đấm không gian nguyên thạch. Sau đó, ngươi đi trước hư không, tìm tới một nơi ổn định không gian, mở ra một nơi thuộc về mình 200 trượng linh điền phúc địa. Ngươi đem thanh vân tử tặng cho linh điền động thiên chém tới. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi điều khiển lưu vân kim quang thuyền, một lần nữa quay trở về Hoàng Sa giới. Thứ 15 năm, ngươi ở đây Hoàng Sa giới bên trong chính thức chuẩn bị tu hành. Ngươi nguyên bản tu vi khích lệ thiên tiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ đã không xa. Trải qua 5 năm khổ tu, thứ 20 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ngươi tiếp tục khổ tu, hướng phía thiên tiên cảnh lục trọng phát động xung kích. Thứ 37 năm, tu vi của ngươi thuận lợi sách thậm chí thiên tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi tốn hao thời gian 3 năm, tích xúc nội tính, bắn vọt bình cảnh. Thứ 40 năm, chúc mừng ngươi thuận lợi tấn thăng thiên tiên cảnh lục trọng tu sĩ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, hài lòng nói, không sai, lần này mô phỏng, tăng lên đến thiên tiên cảnh bát trọng không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, thậm chí còn có thể đưa ra bộ phận thời gian, để cho ta tu hành thổ chi đại đạo. Tô Tỉnh biết được hoàng sa giới trung thổ chi đạo uẩn sung túc, chuẩn bị mau chóng lĩnh ngộ thổ chi đại đạo. Bởi vì hắn người mang ngũ hành linh căn, lĩnh ngộ thổ chi đại đạo là đột phá chân tiên cảnh thiết yếu. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Đột phá thiên tiên cảnh lục trọng về sau, người mỗi một lần tu vi tiến triển cần thiết tài nguyên càng nhiều, tu luyện độ khó cũng lớn không ít. Thứ 58 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh lục trọng trung kỳ. Thứ 75 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh lục trọng hậu kỳ. Thứ 88 năm, ngươi thuận lợi đạt tới thiên tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Cùng năm, ngươi bắt đầu nếm thử, đột phá tới thiên tiên cảnh thất trọng. Bước vào thiên tiên cảnh thất trọng, liền là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thể nội pháp lực hùng hậu năm thành không ngừng. Nhưng cái này một bình cảnh, có lẽ bối rối thiên tiên mấy ngàn năm lâu. Cũng may ngươi có được linh mạch chi long. Hắn đối với tu sĩ mà nói, chính là phần mềm hách giống như đột phá bình cảnh lợi khí. Linh mạch chi long, chẳng những có thể cường hóa linh mạch, động thiên linh khí hàm lượng, càng bị ngươi phát hiện, cái này linh long có thể sinh ra kỳ diệu linh khí, trợ giúp tu sĩ đột phá. Cái này tinh thuần linh khí, đối với linh mạch long mà nói tổn thương không nhỏ, trên vạn năm mới có thể sử dụng một lần. Nhưng đối với ngươi mà nói, cơ hồ mỗi lần mô phỏng, đều có thể bị sử dụng. Được sự giúp đỡ của linh mạch chi long, thứ 90 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh thất trọng. Chúc mừng ngươi, trở thành thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong cơ thể ngươi pháp lực, so thiên tiên cảnh ngũ trọng thời điểm, cường đại tiếp cận gấp đôi. Thật sâu dày nội tình, nhường ngươi pháp lực hùng hậu trình độ, so sánh thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tấn thăng thiên tiên cảnh thất trọng về sau, ngươi tiếp tục khổ tu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngay tại ngủ say linh mạch long. Không sai, cái này linh mạch long quả nhiên là phúc tinh của ta. Đợi hắn hắc khí triệt để loại trừ về sau, ta cũng nên nghĩ một chút biện pháp trợ giúp linh long cấp tốc tiến hóa rồi. Tô Tỉnh biết được, cái này linh mạch long trước mắt chỉ là ấu niên kỳ, năng lực có hạn, nhưng nếu là thành thục kỳ linh mạch long, nó mạnh mẽ, thậm chí không thua kém huyền tiên, kim tiên cảnh tu sĩ. Chẳng những có thể phụ trợ Tô Tỉnh tu luyện, càng là một tôn chiến lực mạnh mẽ. Bất quá dưới mắt, tiếp tục đột phá tới thiên tiên cảnh bát trọng, so sánh phù hợp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá tới thiên tiên cảnh hậu kỳ về sau, người hàng năm tu hành tốn hao thượng phẩm linh dịch, vượt qua 3 triệu tích. Cũng may giá trị của ngươi hùng hậu, có hoàng sa đạo nhân di sản, ngươi cũng không thiếu tài nguyên. Thứ 108 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến thiên tiên cảnh thất trọng trung kỳ. Thứ 130 năm, ngươi tăng lên đến thiên tiên cảnh thất trọng hậu kỳ. Thứ 158 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh thất trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu chủ bị đột phá tới thiên tiên cảnh bát trọng sự tình. Trải qua 2 năm lắng đọng, tu hành, thứ 160 năm, người thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh bát trọng, thể nội pháp lực lại lần nữa tăng trưởng 2 thành tả hữu. Tăng lên đến thiên tiên cảnh bát trọng về sau, người tiến hành tu hành càng thêm khó khăn, biết được thời gian còn lại có lẽ không đủ đột phá tới thiên tiên cảnh đại viên mãn. Thế là, người bắt đầu chuẩn bị tu hành thổ chi bản nguyên, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Nếu muốn tu thành ngũ hành đại đạo, thổ chi đại đạo không thể thiếu. Nhưng ta ngay cả thổ chi bản nguyên đều còn chưa lĩnh ngộ, sợ rằng muốn phá hao phí chút thời gian rồi. Lời tuy như thế, nhưng Tô Tỉnh biết được việc này không thể tránh né. Thế là mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 50 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Tốn hao năng lượng bản nguyên 18.250 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 74.1080 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Đây cũng không phải là Tô Tỉnh lần thứ nhất nếm thử lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh từng tốn hao 50 năm tại trời âm giới bên trong, mượn nhờ tiên thiên phù tăng thụ nhánh, lĩnh hội mộc chi đại đạo. Bất đồng là, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mượn nhờ hoàng sa tượng khác, tại hoàng sa điện bên trong lĩnh hội. Như vậy, liền bắt đầu đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tay cầm một tôn hoàng sa tượng khác, cảm thụ được xung quanh đầy đủ thổ chi đạo uẩn, mượn nhờ thể nội hoàng thổ thần thể, hậu thiên đạo thể gia trí, đối thổ chi bản nguyên tăng lên cấp tốc. Đắm chìm thức mô phỏng năm thứ nhất, Tô Tỉnh liền nhập môn thổ chi bản nguyên. Đắm chìm thức mô phỏng năm thứ năm, thổ chi bản nguyên tiểu thành. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 15 năm, thổ chi bản nguyên đại thành. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 30 năm, thổ chi bản nguyên viên mãn. Phía sau, Tô Tỉnh tốn hao thời gian 20 năm, đối với thổ chi bản nguyên lĩnh ngộ càng thêm viên mãn. Cuối cùng, dẫn tới thổ chi đại đạo nhập thể, thuận lợi lĩnh hội thổ chi đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Ung dung 50 năm, thổ chi đại đạo, cuối cùng lĩnh ngộ hoàn tất. Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại, bấm ngón tay tính toán khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc còn có 1 tháng 2 thời gian. Mà lúc này đã là mô phỏng thứ 208 năm. Còn có một mai khải linh đan, vậy không thể lãng phí. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó lấy ra một viên mượt mà đan dược, mở ra đại trí trạng thái, tiếp tục tham ngộ. Như thế, 1 tháng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh tương đương với lại lĩnh hội thổ chi đại đạo 20 năm. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Không sai, thổ chi đại đạo hình thức ban đầu thuận lợi lĩnh ngộ. Một lần nữa, chỉ sợ cũng đủ để đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Hắn vậy cuối cùng thể nghiệm được một thanh khí vận chi tử, giống như tu vi tốc độ tăng lên. Tu sĩ tầm thường lĩnh ngộ thổ chi đại đạo đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, sợ rằng cần vạn năm lâu. Mà ta tốn hao thời gian tối đa cũng không cao hơn 200 năm. Đây chính là thiên phú điểm mạnh a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, tại nhiều loại bắp hình thiên phú gia trì bên dưới, Tô Tỉnh có thể xưng hình người tu luyện yêu nghiệt rồi. Lần này mô phỏng, cũng coi như đi đến cuối. Tiếp xuống, làm từng bước tăng cao tu vi liền có thể. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 208 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ thổ chi đại đạo hình thức ban đầu. Sau đó, ngươi lưu tại hoàng sa giới bên trong tiếp tục tu hành. Trong nháy mắt, chính là 12 năm quá khứ. Thứ 220 năm, Su Cát Tị Hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Ngươi biết được là Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Ngươi trong lòng biết tạm thời không có phản kháng biện pháp, thế là an tâm tu luyện ngày cuối cùng. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử xuất hiện ở trước người ngươi. Thanh Vân Tử đối với ngươi sử dụng siêu hồn thuật. Thần hồn của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gần rồi. Trước mắt đã đạt tới thiên tiên cảnh bát trọng. Khoảng cách chân tiên cảnh đã không xa. Vừa nghĩ tới chân tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh liền có thể tiếp thu được La Thiên Tông truyền thừa. Tô Tỉnh tâm tình kích động. Ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Hoàng thổ thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, thượng phẩm linh thạch 300 triệu mai, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên, thiên tiên cảnh tu vi bát trọng, thiên tiên cảnh bát trọng tu vi, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, không gian đại đạo cảm ngộ. Hối đoái về sau, đối không gian đại đạo cảm ngộ biên độ nhỏ, giá bán 4 vạn năng lượng bản nguyên, tùy thân động thiên, phạm vi 200 trượng, do Tô Tỉnh mượn nhờ không gian nguyên thạch khai tích tới, giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên, hoàng sa tượng khắc, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa trong đó đối thổ chi đại đạo cảm ngộ, cảm ngộ tiêu hao bộ phận. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đã thu được đối thổ chi đại đạo cảm ngộ. Đạt tới hình thức ban đầu cảnh giới. Bởi vậy, tiếp xuống chính là rút ra hoàng thổ thần thể. Cùng với tu vi rồi. Ta lựa chọn mang ra hoàng thổ thần thể thiên phú. Cùng với thiên tiên cảnh bát trọng tu vi. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú hoàng thổ thần thể. Tốn hao năng lượng 10 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 74 vạn 1070 điểm. Đinh, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên tiên cảnh bát trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 30 vạn điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 44 vạn 1070 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Hoàng thổ thần thể chính thức trở thành Tô Tỉnh thứ 25 cái thiên phú. Như thế, Tô Tỉnh thiên phú cột lần nữa đầy. Nếu là muốn thu hoạch mới thiên phú, liền cần hao phí 10 tỷ năng lượng. Cũng chính là 1 vạn năng lượng bản nguyên tiến hành mở rộng. Ngũ hành tương quan thần thể đã tập hợp đủ đất vàng, lửa diễm, ất mộc tam đại thần thể. Còn có thủy linh thần thể vẫn chưa lấy ra. Đáng tiếc kim hệ tương quan thần thể còn chưa rút đến. Tô Tỉnh suy tư thời khắc. Trên thân tuôn ra khí thế kinh khủng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Tô Tỉnh tu vi liền do thiên tiên cảnh trung kỳ. Bạo tăng đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Cuối cùng dừng lại tại thiên tiên cảnh bát trọng. Khoảng cách thiên tiên cảnh viên mãn. Vậy chỉ kém hai cái cảnh giới. Cảm thụ được thể nội lại lần nữa tăng vọt gấp đôi hùng hậu pháp lực. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, bây giờ ta thực lực hẳn là đủ để đánh bại chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Tiếp cận chân tiên cảnh hậu kỳ. Chỉ là không biết, ta thực lực hôm nay có thể xếp vào thiên kiêu bảng nhân bảng vị thứ mấy. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Nhân bảng trước 10, thực lực sai biệt cũng là to lớn. Mặc dù mỗi một vị đều là 3000 thế giới tu sĩ ngàn tỷ bên trong không một tồn tại, nhưng thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Có thể xếp vào trước 3 thì là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Đến như làm qua thiên kiêu bảng thứ nhất tồn tại, trở thành thái ất, đại la kim tiên xác suất đều có 3 thành trở lên. Như thế mới càng thể hiện ra thiên cơ các sắp xếp bảng hàm kim lượng. Tô Tỉnh thể ngộ xong tu vi sau khi tăng lên, dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Một tuần này, Tô Tỉnh trợ giúp 11 vị võ hoàng tiến hành thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ loại trừ. Qua một tháng nữa thời gian, những cường giả này, vậy đem chính thức chuẩn bị phá vỡ mà vào truyền kỳ cảnh rồi. Một phen giao dịch về sau, Tô Tỉnh lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh tiếp lấy luyện chế phù lục, vì đó sau rời đi Lam Tinh làm chuẩn bị. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 30 tháng 12. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết tại biệt thự chạm mặt. Để Tô Tỉnh hơi kinh ngạc chính là, ngắn ngủi một tuần thời gian, Cận Tông Tuyết thế mà liền trở thành luyện khí kỳ thất trọng tu sĩ. Bước vào luyện khí kỳ hậu kỳ, bực này tốc độ tu luyện, để Tô Tỉnh đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chậc chậc, xem ra Tuyết tỷ bản thân thiên phú cũng rất mạnh a. Hoặc là nói tâm tính thích hợp tu tiên, có khí vận tăng thêm người. Quả nhiên tu tiên làm ít công to. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết giao dịch kết thúc, có thu được hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên, bổ sung cho thêm Cận Tông Tuyết một chút linh dịch về sau. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Thừa dịp mô phỏng thời gian làm lạnh còn kém một hồi. Tô Tỉnh suy nghĩ lần này mô phỏng mục tiêu. Lần này mô phỏng, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh viên mãn không khó lắm. Đồng thời đối thổ hệ đại đạo, cũng muốn mau chóng đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thủy chi bản nguyên vậy lĩnh ngộ viên mãn, tận khả năng đạt tới đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Tô Tỉnh đầu tiên là đối với mình tu hành mục tiêu làm ra quy hoạch. Tiếp theo, cũng nên thử một chút, bằng vào ta lực ảnh hưởng, có thể hay không thôi động đối Thanh Vân Tử thay đổi. Tốt nhất là, trực tiếp đem tin tức này cáo chi các thế lực lớn. để bọn hắn trợ giúp Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 120 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 50.5467 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh lần này vẫn như cũ chưa lựa chọn rút ra kim sắc thiên phú, mà là đem trước thủy linh thần thể rút ra. Như thế, ngũ hành thần thể, Tô Tỉnh đã tập hợp đủ 4/5. Đinh, chúc mừng ngươi rút đến kim sắc thiên phú thủy linh thần thể. Mô phỏng bắt đầu, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng văn tự. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản. Tiếp xuống ngươi bỏ ra thời gian nửa năm, xử lý tốt trên Lam Tinh sự tình. Năm thứ 2, người đánh giết Long lão cẩu, diệt đi Giáng Lâm giáo Lam Tinh phân bộ, đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Người dùng tên giả Tô Diệp, lấy thiên tiên cảnh tán tu thân phận, bái nhập Bạch Đế lâu bên trong, trở thành trưởng lão. Sau đó, người triệu tập Bạch Đế thành bên trong tán tu, hướng Giáng Lâm giáo phân bộ khởi xướng vây quét. Giáng Lâm giáo phân bộ vài vạn năm đến, như giòi trong xương giống như tra tấn Tiểu Thanh Vân giới không cạn. Nhưng Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ, khổ vì không biết Giáng Lâm giáo phân bộ vị trí. Người trên sự dẫn dắt ngàn tên tán tu, đều vì tinh anh, tốn hao thời gian 1 năm, quét sạch Giáng Lâm giáo 10 nơi phân bộ. Trong lúc nhất thời, người Tô Diệp áo lót thanh danh, truyền khắp nửa cái Tiểu Thanh Vân giới. Rất nhiều Thanh Vân giới tu sĩ đều biết, có một thiên tiên cảnh đại tu ghét ác như cừu, xuất lĩnh tu sĩ phá hủy Giáng Lâm giáo hơn 10 chỗ phân bộ. Đại khoái nhân tâm.